Anh cũng không yếu. Trường Thiên Dụ nhìn Asuka một cái. Asuka đột nhiên cười nhăn nhở. Mặc dù anh rất mạnh, nhưng tôi sẽ đánh bại anh như đánh bại hai gã vô dụng lúc trước. Vậy sao? Vậy thử sức đi. Trường Thiên Dụ hở hứng nói, thủ đoạn nhất quán của Asuka là đầu tiên chọc giận đối thủ, sau đó làm rối loạn tâm trạng của đối thủ, rồi mới động thủ với đối thủ. Điểm này anh ta đã nhìn thấu lâu rồi, nên anh ta sẽ không dễ dàng tức giận. Thấy Trường Thiên Dụ sẽ không dễ dàng chọc giận như Hồ Khải Tinh và Hà Tùng, Asuka ngay lập tức hơi thất vọng. Bắt đầu đi. Lúc này trọng tài trung niên lên tiếng. Trọng tài trung niên vừa dứt lời thì chân võ đài đã vang lên hai tiếng nổ dữ dội. Trường Thiên Dụ và Asuka cùng cử động rồi. Tốc độ của hai người cực nhanh khiến cho mọi người cả nhìn bóng của hai người cũng khó. Keng. Trường kiếm và dao găm va vào nhau, bắn ra hàng chục tia lửa. Asuka lùi về phía sau mất kiểm soát. Trường Thiên Dụ thì thừa thắng tấn công, đẩy kình khí trong cơ thể vào trường kiếm. Trường kiếm về cổ họng Asuka như rắn ma. Sắc mặt Asuka hơi thay đổi, sau đó dưới chân dịch chuyển điên cuồng. May mắn tránh được trường kiếm của Trường Thiên Dụ. Một nhát chưa thành công. Trường Thiên Dụ cũng bực mình. Cổ tay của anh ta lắc một cái, trường kiếm lại chém vào đầu của Asuka. Asuka cười khuây một tiếng, dao găm ở trong tay lão đẩy ra, chặn đứng trường kiếm của Trường Thiên Dụ. Hai người cứ triển khai thế tấn công qua lại như vậy. Trường kiếm của Trường Thiên Dụ ra chiêu mạnh mẽ, dao găm của Asuka khéo léo, linh hoạt. Hai phương thức chiến đấu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cho người ta cảm giác đẹp đẽ lộng lẫy. Dưới võ đài, trong các võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, ngoài Vương Cản có sắc mặt bình tĩnh ra, thì các võ sĩ còn lại đều lộ ra vẻ trầm trồ. Hai người này mới là cao thủ đỉnh cao thật sự của thế hệ trẻ, đặc biệt là Trương Thiên Dụ. Năm nay anh ta mới 25 tuổi, chỉ xét tuổi tác thôi thì anh ta nhỏ hơn Asuka không chỉ 3-4 tuổi. Nhưng ở trên võ đài, Trương Thiên Dụ lại có vẻ nhìn hơn Asuka. Cùng với sự thi triển kiếm pháp của Trương Thiên Dụ, ưu thế dồi dào khí kình của Long Hồ Sơn cũng không ngừng thể hiện ra. Hai con dao găm của Asuka mặc dù được sử dụng nhẹ nhàng như gió, nhưng khí kình ở trong cơ thể anh ta rõ ràng là không dồi dào như khí kình của Trương Thiên Dụ. Trương Thiên Dụ kế thừa Long Hồ Sơn, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện Long Hồ Quyết, công pháp tuyệt đỉnh của giới võ thuật. Khí kình trong cơ thể của anh ta không những tinh khiết mà còn kéo dài bất tận. Trong thời gian ngắn, Asuka vẫn có thể phân cao thấp với anh ta, nhưng thời gian dài thì ưu thế khí kình của Trương Thiên Dụ lại được thể hiện ra. Trong khi giao đấu, khí kình trong cơ thể của Asuka có cảm giác càng về sau càng đuối. 3 phút sau, hai người đã giao thủ cả 100 chiêu. Trường Thiên Dụ lúc này sắc mặt vẫn hồng hào, không hề thấy mệt mỏi, còn sắc mặt của Asuka lại dần trắng bệch. Anh ta thử hồng hộc, tốc độ vung dao găm chậm hơn nhiều. Trường Sư Huynh sắp thắng rồi. Vũ Văn Thiến hưng phấn phán đoán, lúc này cô cảm thấy ghét Asuka vô cùng, nên nhìn thấy Trường Thiên Dụ sắp thắng, cô đương nhiên cực kỳ vui mừng. Việc này e là không đơn giản như vậy. Trần Phong cau mày nói khẽ, không phải anh khinh thường Trương Thiên Dụ, thực lực của Trương Thiên Dụ lúc này thể hiện đúng là rất mạnh, nhưng thực lực của Asuka thể hiện ra lại hơi sai sai. So với sự ngang ngược, độc nhất vô nhị hôm qua, thì Asuka hôm nay, khi ra tay rõ ràng là dè dặt hơn một chút. Theo lý mà nói, đối với tuyển thủ có khí kình dồi dào như Trương Thiên Dụ, thì anh ta phải ra tay mạnh mẽ hơn hôm qua, tranh thủ tốc chiến tốc thắng, nhưng hôm nay anh lại do dự thiếu quyết đoán, khác bình thường. Chẳng lẽ anh ta không biết ưu thế khí kình của Long Hồ Sơn của Trương Thiên Dụ là gì? Trong đầu của Trần Phong chợt lóe lên một suy nghĩ này, nhưng không đến một giây, suy nghĩ này đã bị Trần Phong phủ nhận. Asuka có lẽ không biết ưu thế khí kình của Long Hồ Sơn, nhưng nhóm Mizamoto và Tohen chắc chắn biết, nếu họ biết thì tất nhiên sẽ nói với Asuka. Cho nên Asuka chắc chắn biết, nếu Asuka biết yếu thế, khí kình của Long Hồ Sơn, như vậy phương thức chiến đấu này của anh ta hôm nay có vấn đề rồi. Trần Phong đang nghĩ thì tình hình ở trên võ đài lần nữa xảy ra thay đổi. Một nhát kiếm của Trương Thiên Dụ rạch mở phòng ngự của Asuka, như thế trẻ che. Trường kiếm lại chém rách võ phục của Asuka, khiến da của Asuka cũng bị chém thành một vết dài, từng giọt máu tươi chảy ra. Asuka kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy vết thương lùi về sau 2 bước. Dưới đài rất nhiều võ sĩ nước rờ đều thay đổi sắc mặt. Asuka! Có người lo lắng lớn tiếng gọi. Asuka xua tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn. Tôi không sao. Mặc dù ngoài miệng nói không sao, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, sắc mặt của Asuka đã tái nhợt đi nhiều so với lúc trước, đến cả tay cầm dao cũng đôi phần run rẩy. Thế suy sức yếu, đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người, bao gồm cả Trương Thiên Dụ ở trên đài. Tôi còn tưởng anh ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ vậy thôi. Trương Thiên Dụ đột nhiên cười khuẩy, vốn tưởng rằng trận đấu hôm nay với Asuka sẽ long trời lở đất, không ngờ thực lực của Asuka ngày hôm nay lại vô cùng thảm tệ. Người như thế này vốn không phải là đối thủ của anh ta. Đi chết đi! Asuka mặt đỏ tía tai, dường như đã bị Trương Thiên Dụ làm cho tức giận. Tiếp đó, anh ta giậm mạnh chân, toàn thân nhảy lên trời, hai tay cầm đao găm, nhắm thẳng về phía Trương Thiên Dụ. Trương Thiên Dụ đây vẻ lơ đánh, nếu như là anh ta trước đây đối diện với đòn tấn công này của Asuka, nhất định sẽ né tránh. Nhưng lúc này, Asuka rõ ràng đã suy yếu, cho nên anh ta căn bản không cần phải tránh. Sau một nụ cười khinh thường, Trường Thiên Dụ cầm lấy kiếm đỡ đòn của Asuka. Trường Thiên Dụ gặp hòa rồi! Lúc này, Trần Phong đột nhiên lên tiếng. Nghe câu nói của Trần Phong, mọi người tỏ ra khó hiểu nhìn anh. Trần Phong nói gì vậy? Trường Thiên Dụ rõ ràng là sắp thắng rồi mà. Asuka đã thế suy sức yếu rồi. Đòn này chẳng qua là trước khi thua đánh bừa mà thôi. Tại sao Trần Phong lại nói là Trương Thiên Dụ gặp họa? Người gặp họa phải là Asuka mới phải. Tất cả mọi người đều không hiểu, chỉ có Vương Càn và Sở Giật Phi là ngạc nhiên nhìn Trần Phong. Vương Càn ngạc nhiên là bởi vì cậu ta cũng nhìn ra được điểm không đúng của Asuka. Còn Sở Giật Phi kinh ngạc là bởi vì anh ta tin vào thực lực của Trần Phong. Anh ta cảm thấy Trần Phong sẽ không tùy tiện nói bừa. Trần Phong, tại sao anh lại nói Trương Thiên Dụ sắp gặp họa? Trương Thiên Dụ chẳng phải... Vũ Văn Thiến thắc mắc hỏi, nhưng còn chưa kịp nói xong, trên đài biến cố đã xảy ra. Thân hình Asuka vẫn đang lảo đảo siêu vẹo, nhưng trong giây phút từ chân trời nhảy xuống, khí thế ở trên người đột nhiên thay đổi một cách rõ rệt. Giống như một thanh lợi kiếm, tuyệt thế vừa ra khỏi lò, lộ ra sự sắc nhọn khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Chịu chết đi! Nụ cười của Asuka không thể tàn độc hơn. Trong giây phút tiếp cận Trương Thiên Dụ, anh ta dồn toàn bộ khí kình trong hai con dao găm. Lúc đâm vào, đầu của hai con dao lóe lên một luồng sáng màu xanh. Khí kình phóng ra ngoài, đồng tử của Trương Thiên Dụ đột nhiên thu lại. Tinh thần kinh hãi cực độ, một hơi thở chết chóc đột nhiên xuất hiện từ trong sâu thẳm tâm hồn anh ta. Giây phút này anh ta đã không kịp nữa rồi. Tại sao Asuka lại đột nhiên đại phát ra sát chiêu này? Lúc này anh ta chỉ còn một suy nghĩ, đó chính là giữ lấy mạng sống. Trương Thiên Dụ bắt đầu điên cuồng xoay chuyển khí kình ở trong người, đồng thời đưa thanh kiếm dài đến trước ngực, mục đích là để chặn lại sát chiêu của Asuka. Keng! Dao găm cắm thẳng vào thân kiếm, giống như quả bóng lửa va vào quả bóng tuyết. Chưa đến nửa giây, thanh kiếm làm từ đá sao xa của nước ngoài ở trong tay Trương Thiên Dụ đã nứt ra, rồi vỡ vụn. Giây tiếp theo, dao găm cắm vào ngực của Trương Thiên Dụ, nhưng nụ cười tàn độc của Asuka đã bị đóng băng lại, bởi vì âm thanh dao găm đâm vào da thịt không hề phát ra như dự tính. Con dao của anh ta hình như đã bị thứ gì đó ngăn lại. À! Lúc này, Trương Thiên Dụ đột nhiên gầm lên một tiếng, nhân lúc Asuka ngây người, hai quả đấm thép của Trương Thiên Dụ lao thẳng tới mặt của Asuka. Bình! Asuka đã bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, Trương Thiên Dụ cũng không dễ chịu gì, miệng anh ta hộc ra một ít máu tươi, thậm chí đến đứng thôi cũng có cảm giác không vững nữa. Nhưng so với vết thương ở trên thể xác, thì sự sợ hãi của Trương Thiên Dụ còn kịch liệt hơn. Một chút nữa thôi, suýt chút nữa thôi. Ban nãy chỉ thiếu một chút nữa thôi, anh ta đã bị Asuka đâm chết rồi. Nếu như không phải trong giây phút cuối cùng, con dao của Asuka đâm phải áo giáp ở trong Long Hồ Sơn, thì anh ta giờ đã trở thành một cái xác chết rồi. Còn mặc áo giáp sao? Bị Trương Thiên Dụ đấm cho bay ra ngoài, Asuka đã phun ra một búng máu tươi. Mặt của anh ta lộ ra vẻ không cam tâm. Anh ta không ngờ sát chiêu ép đáy xương của mình lại thất bại bởi vì chiếc áo giáp của Trương Thiên Dụ. Nếu như không có áo giáp thì Trương Thiên Dụ lúc này không chết cũng thành tàn phế. Đáng chết! Anh thật đáng chết! Trương Thiên Dụ thở hổn hển, hai mắt đỏ au. Anh ta lúc này như điên như dại, đâu còn về oai phong lẫm liệt của nửa tiếng trước nữa. Dưới đài rất nhiều võ sĩ minh kình đều chết lặng. Trận đấu này tới cuối cùng đều là Trương Thiên Dụ chiếm ưu thế. Sao đến cuối cùng Trương Thiên Dụ lại suýt chết vậy? Tên Asuka này thật là vô liêm sỉ, đúng là một tên tiểu nhân nham hiểm.

Trần Phong, vừa nãy sao cậu biết Trương Thiên Dụ sắp gặp họa? Lúc Sở Giật Phi và Vũ Lâm đang bàn bạc đối sách thì Vũ Văn Tiến lại không nhịn được mà nói. Vừa lúc nãy Trương Thiên Dụ và Azuka còn chưa phân thắng thua, Trần Phong đã nói Trương Thiên Dụ gặp họa. Lúc ấy cô còn cảm thấy Trần Phong đang nét bừa, thế mà không đến một giây cô đã bị vả vào mặt rồi. Cho nên cô rất tò mò, rốt cuộc Trần Phong làm sao biết được Trương Thiên Dụ sắp gặp họa, chẳng lẽ anh có bản lĩnh bói toán? Nhìn ra được, Trần Phong tùy tiện nói, anh không có dành để giải thích đạo lý trong đó, dù giải thích thì Vũ Văn Thiến cũng không hiểu. Sao lại nhìn ra được? Vũ Văn Thiến tò mò hỏi tiếp. Bằng mắt, Trần Phong hở hướng nói. Anh... Vũ Văn Thiến hơi bực mình lườm Trần Phong một cái, bĩu môi nói. Không nói thì thôi. Gã này nhất định là đoán mò, Vũ Văn Thiến lại oán thầm Trần Phong ở trong bụng một câu. Trong mấy chốc, thời gian nghỉ 10 phút đã trôi qua. Vũ Lâm và Sakurai cùng lên võ đài. Sau hiệu lệnh của trọng tài, hai người cũng bắt đầu di chuyển trên võ đài. Dưới chân của Vũ Lâm sải bước rộng như một con trâu mộng lao về phía Sakurai. Sakurai lùi lại thong thả, không ngừng kéo giãn khoảng cách với Vũ Lâm. Cùng lúc với việc kéo giãn khoảng cách, Sakurai không ngừng quăng ám khí ở trong tay về phía Vũ Lâm. Cơ thể Vũ Lâm dịch chuyển, tránh được phần lớn ám khí. Cái nào không tránh được thì đỡ bằng chảy sắt ở trong tay. So với Trương Thiên Dụ và Azuka thì trận đấu của Vũ Lâm với Sakurai không hoành tráng bằng, thậm chí có thể nói là hơi chán. Sakurai có sở trường là dùng ám khí, khả năng đánh giáp lá cả của anh ta có thể nói cực kỳ yếu. Còn cái Vũ Lâm sở trường lại là đánh giáp lá cả, cậu ta muốn đánh giáp lá cả với Sakurai, nhưng về tốc độ thì cậu ta lại kém hơn Sakurai một bậc. Việc này dẫn đến một cục diện, cậu ta đuổi không kịp Sakurai. Hai người cứ đuổi bắt như vậy ở trên võ đài, ai cũng không chạm được vào ai. Trần Phong, chẳng phải anh rất giỏi sao? Anh thử nói xem Vũ Lâm và Sakurai, ai sẽ thắng? Vũ Văn Tiến không nhịn được hỏi. Hai người họ không ai thắng hết. Trần Phong hờ hững nói. Hai người họ không ai thắng hết là sao? Vũ Văn Thiến sửng sốt. Hòa! Trần Phong nhìn Vũ Văn Thiến như nhìn kẻ ngốc. Ánh mắt này ngay lập tức khiến cho Vũ Văn Thiến cảm thấy mình bị sỉ nhục cực độ. Cô hơi không vui nói. Anh nói bừa. Tôi có nói bừa không thì lát nữa cô sẽ biết thôi. Trần Phong mỉm cười. Anh nói như vậy đương nhiên có căn cứ của anh. Căn cứ này đến từ phương thức chiến đấu của Vũ Long và Sakurai. Cảnh giới của hai người này như nhau. Lượng khí kình ở trong người cũng gần giống nhau. Nếu Vũ Lâm có thể chạm vào Sakurai, vậy thì Vũ Lâm chắc chắn sẽ thắng. Nhưng quan trọng là Sakurai sẽ không cho Vũ Lâm cơ hội chạm vào anh ta. Cũng như vậy, ám khí của Sakurai cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất nào với Vũ Lâm. Cứ như thế thì thực lực của hai người sẽ đạt đến trạng thái cân bằng hoàn mỹ. Ai cũng không làm gì được ai. Tiếp tục đấu thế này thì đợi khí kình và thể lực ở trong người tiêu hao hết, hai người chắc chắn sẽ nhận kết quả hòa. Như Trần Phong đoán, 15 phút tiếp theo, Vũ Long và Sakurai không ai chạm được vào ai. Nhưng đuổi bắt liên tục trong vòng 15 phút lại khiến cho khí kình và thể lực của hai người cạn kiệt, sắc mặt của hai người đều tái, thậm chí đến cả bắp chân cũng hơi ê ẩm. Còn muốn tiếp tục đấu không? Trọng tài trung niên hơi bất đắc dĩ hỏi, nếu hai người còn tiếp tục, có lẽ đấu cả ngày cũng không ra được cái gì. Không đấu nữa, coi như hòa đi. Lúc này Tô Hen cũng ngồi ở hàng ghế VIP bình tĩnh nói. Tính hòa đi, một ông lão ở bên cạnh quản trường lão cũng phụ hòa. Hòa, đã là cục diện tốt nhất của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải rồi. Hai đại nhân vật liên tục lên tiếng, Vũ Long và Sakurai, mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuống võ đài. Lại bị anh đoán đúng rồi. Vũ Tiến hơi ngạc nhiên nhìn Trần Phong, không ngờ lại hòa thật. Các bạn vừa nghe xong tập số 72 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.